Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh, nhưng sáng mai cũng sẽ tiến đến phía nam bên ngoài Hách Đồ A Lạp. Người nữ chân trong thành Hách Đồ A Lạp đã nảy sinh khủng hoảng, có người chuẩn bị trốn đi, còn có vài nô lệ người Hán bắt đầu phản kháng. Sắc mặt Nô Nhĩ Cáp Xích đỏ gay, gã phải lập tức quyết đoán, nếu không sẽ phải đối mặt với cảnh tượng đô thành bị phá. Nô Nhĩ Cáp Xích thúc ngựa lên núi dưới phiên, từ trên cao quan sát chiến cục hai tuyến Nam Bắc. Tuy quân Minh trên bãi đất thương vong nghiêm trọng, nhưng vì có tiếp viện cách đó mấy dặm, vì vậy ai nấy cũng quả cảm tử thủ, trận doanh tuy bị phá nhưng vẫn chưa đến hồi tan tác. Tình hình chiến đấu rất khốc liệt, quân Minh ở bờ bắc sông Tô Tử cũng bày trận địa tử thủ, bộ tốt của họ vẫn đang liều mạng đào chiến hào. Khai Nguyên tổng binh Mã Lâm tuy tuổi già hèn nhát, nhưng nếu tử thủ thì cũng không dễ thắng. Nếu gã không tiếc quân Bát Kỳ bị thương vong mà toàn lực tiến công, có lẽ sẽ đánh bại hai lộ quân Minh trong tối hôm nay, nhưng chỗ này cách Hách Đồ A Lạp hơn trăm dặm. Nếu đánh bại hai lộ quân Minh này, rồi chạy hơn trăm dặm đến Hách Đồ A Lạp quyết chiến với hai lộ Đông, Nam của quân Minh, vậy thì gã không còn phần thắng nào hết. Bởi vì phải hoàn toàn đánh bại hai lộ quân của Đỗ Tùng và Mã Lâm, quân Bát Kỳ phải hy sinh biết bao nhiêu thương vong. Nô Nhĩ Cáp Xích chịu không nổi tổn thất. Đã có một số giáp lạt ngạch chân kêu khổ liên hồi vì Ngưu Lục dưới trướng chết thảm, một giáp lạt ngạch chân của Tương Hoàng Kỳ quả quyết kháng lệnh rút khỏi tiến công, bị Đại Thiện trói ngay tại chỗ, kẻ này gào to giáp lạt của y không còn sức chiến đấu, cần được nghỉ ngơi. Những vị giáp lạt ngạch chân dưới trướng Bát Kỳ này, vốn là thủ lĩnh của mỗi bộ lạc nữ chân, sau khi bị Nô Nhĩ Cáp Xích chinh phục thì cho làm giáp lạt dưới cờ, ai cũng đều có tư tâm vì bộ lạc của riêng mỗi người. Khi cướp trại cướp nhân khẩu tài vật thì xung phong lên trước, nhưng trên trận địa chiến đấu tàn khốc này, thương vong quá nhiều khiến các giáp lạt ngạch chân khó tiếp nhận. Phen này quyết chiến ở Tát Nhĩ Hử, con cái tài sản của họ đều ở Hách Đồ A Lạp và Phí A Lạp, vì vậy nghe thấy hai lộ Đông, Nam của quân Minh tiến sát Hách Đồ A Lạp thì đều có ý thối lui. Nô Nhĩ Cáp Xích thúc ngựa xuống núi dưới phiên, hạ lệnh mãnh công quân Đỗ Tùng trên bãi đất Tát Nhĩ Hử và quân Mã Lâm ở bờ bắc sông Tô Tử. Thiết kỵ Bát Kỳ mạo hiểm pháo lửa xông qua sông Tô Tử, công kích trận địa của quân Mã Lâm, kỵ binh Diệp Hách cùng bộ kỵ Khai Nguyên chuẩn bị nghênh chiến. Bộ kỵ Hậu Kim lần này tiến công ảo ạt như nước lớn sông Tiền Đường, quân Bát Kỳ hung hãn không sợ chết đã gây thương vong rất lớn cho quân Mã Lâm. Song lần công kích này đến thì nhanh mà lui cũng nhanh, quân Bát Kỳ để lại hơn 200 thi thể nhanh chóng lui về bờ Nam, sau đó lui tiếp về hướng Đông Nam. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mã Lâm bị lần công kích này của Kiến Nô làm cho dùng mình, thấy quân Bát Kỳ thối lui thì lấy làm khó hiểu, chỉ gấp rút lệnh cho Sa Doanh bộ quân tranh thủ chỉnh đốn công sự phòng ngự, hoàn toàn không nghĩ đến truy kích. Mấy vạn kỵ binh Hậu Kim lui lại rất nhanh, chỉ sau 2 canh giờ, quân Bát Kỳ vốn dàn trải đen đặc cả bãi đất Tát Nhĩ Hử đều rút lui hết, nhưng trên núi dưới phiên vẫn còn mấy ngàn bộ tốt cùng mấy trăm kỵ binh vẫn chưa lui theo đại quân, đang thủ tại tuyến vách đá Cát Lâm. Sau một lúc ngờ vực, giám quân Phan Tông Nhan quả quyết tù trưởng Nô đã nhận được tin Hách Đồ A Lạp bị tấn công, cho nên lui binh trở về tiếp ứng. Phan Tông Nhan kiến nghị Mã Lâm lập tức truy đánh. Mã Lâm nói, lão Nô giỏi dụng binh, chẳng qua là giả vờ hòng dụ quân ta xuất kích, nơi này vô hiểm khả cư, nếu gã dùng 2 cánh kỵ binh giết đến thì làm sao địch lại. Lại nói, Diệp Hách bối là kim đài các chúng tên bị thương cánh tay phải, kỵ binh Bắc quan tổn thất nghiêm trọng, quân ta cũng có hơn ngàn người tử vong, tướng Ma Nham cũng bị thương. Phan Tông Nhan định nói tiếp, nhưng nghe thấy quân sĩ dưới trướng du kích Cát Thế Phượng cùng kỵ binh Diệp Hách, vì tranh giành thủ cấp Kiến Nô mà cãi nhau. Triều Minh lấy thủ cấp địch để luận quân công, màn kịch chiến vừa rồi có hơn 200 xác quân Bát Kỳ lưu lại ở bờ Bắc, quân Minh không màng đến xử lý xác chết của binh sĩ bên mình mà tranh nhau thủ cấp. Bờ bên kia cũng có hơn 100 thi thể Kiến Nô, lúc này phần lớn Kiến Nô đã lui hết, quân Minh tướng sĩ tranh nhau qua sông chém thủ cấp, nảy sinh xung đột với kỵ binh Diệp Hách. Phan Tông Nhan vội đi xử lý, theo điều thứ 11 trong 14 điều quân lệnh mà Dương Hạo đã định ra trước khi xuất binh, y chém viên bách hộ quân Minh đã tranh chấp thủ cấp. Điều 11 viết rằng, người tranh chấp thủ cấp Triều Tiên và Bắc quan thu hoạch được thì chém, bộ tốt của lộ quân Minh này vẫn chưa qua sông tác chiến, viên bách hộ đó rõ ràng đã tranh công với Diệp Hách. Đỗ Tùng trên bãi đất Tát Nhĩ Hử thấy quân Hậu Kim rút lui, ngay cả người dũng mãnh như y cũng không còn sức truy kích. Giám quân Trương Thuyên cũng không đề nghị truy kích, Kiến Nô chủ lực vẫn còn đang tuần tự lui đi. Quân Minh trên bãi đất thương vong quá nửa, những người còn lại sức cùng lực kiệt, làm sao truy kích được nữa, với lại quân Bắc Lộ ở bờ bắc sông Tô Tử cũng không truy kích. Đỗ Tùng lệnh cho sĩ tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, cứu trị thương binh, thống kê tên người chết trận và các thủ cấp thi thể kiến nô. Quân Tây Lộ của Đỗ Tùng khổ chiến một ngày một đêm, chết 6.813 người, trọng thương 4.751 người, người bị thương nhẹ nhưng có thể hành động thì vô số kể. Tây Lộ quân tổng cộng 2.800.000 người, người tử vong và trọng thương đã tiếp gần một nửa, có một số quân sĩ dưới trướng Thiên Hộ thủ bị đã toàn diện, nhưng khi các thủ cấp kiến nô thì chỉ có 1.123 cái, những kẻ này chết trong khi xông vào trận doanh quân Minh, còn thi thể kiến nô chết ở bãi đất đã bị quân đội kiến nô rút lui mang đi, phỏng chừng cũng hơn 1.000. Kế Liêu tổng binh Triệu Mộng Lân chết trận, Bảo Định tổng binh Vương Tuyên trọng thương, quan quân Từ Thiên tổng trở lên chết hơn 10 người. Điều này làm cho Đỗ Tùng cực kỳ chán nản, y cũng không biết vận mệnh bản thân đã thay đổi, chỉ vì tổn binh hao tướng mà lo âu. Thân vệ báo lại, Chu Khánh Hổ đã trở về, cùng đi còn có Thiết Lĩnh Du Kích Trịnh Quốc Lương. Trịnh Quốc Lương phụng mệnh Mã Lâm đến liên lạc với Đỗ Tùng. Đỗ Tùng nhìn thấy Chu Khánh Hổ, vội hỏi Mục Kính Nham ở đâu. Biết Mục Kính Nham bị trọng thương, Đỗ Tùng vội vàng ra lệnh quân y đến trị liệu, nhất định phải bảo vệ tính mạng của Mục Kính Nham. Thám báo còn nói đại quân kiến nô đã lui về hướng đồi Thái Lan, Đỗ Tùng lúc này mới tin Nô Nhĩ Cáp Xích đã rút binh. Xem ra Hách Đồ A Lạp gặp nguy, kiến nô không thể không quay về cứu. Đỗ Tùng và Trương Thuyên tới bên sông Tô Tử gặp Mã Lâm, Phan Tông Nhan, Kim Đài Cát, Bố Dương Cổ cùng bàn bạc đối sách. Mã Lâm chủ trương cho người cấp báo Dương Hạo đang trấn thủ Liêu Dương, chờ lệnh Dương Hạo, Phan Tông Nhan và Bố Dương Cổ chủ trương theo đuôi kiến nô đi tới Hách Đồ A Lạp, phối hợp hai lộ quân Đông, Tây cùng tác chiến, Đỗ Tùng cũng chủ trương tiếp tục tiến công Hách Đồ A Lạp. Mã Lâm chỉ vào đường núi giới phiên cách đó không xa, kiến nô bộ kỵ có gần vạn người trên núi này, không tiêu diệt trước thì làm sao có thể tiến sát Hách Đồ A Lạp. Trương Thuyên nói, trên núi giới phiên tuyệt đại đa số là bộ tốt xây dựng thành, chiến lực bình thường, kỵ binh không đến mấy trăm. Lão nô sở dĩ để bọn họ lại là vì kiềm chế hai lộ quân Tây, Bắc của ta, tiện cho đại bộ phận thong dong điều quân trở về đồi Sư Hoành, tức Hách Đồ A Lạp ứng phó hai lộ quân Đông, Nam. Theo ta thấy, không cần để ý đến bộ tốt kiến nô còn ở trên núi, trực tiếp dẫn quân tiến sát đồi Sư Hoành, không cầu tốc chiến, thận trọng từng bước, tạo nỗi lo sợ hai mặt thụ địch cho kiến nô, không dám toàn lực tiến công hai lộ đại quân Thanh Hà và Khoan Điện, như thế có thể đại thắng. Đỗ Tùng, Phan Tông Nhan đều thấy Trương Thuyên nói phải, Mã Lâm lại nói, nếu trên núi kiến nô tập kích đường lui của ta thì phải làm sao? Điều này xác thực không thể không lo, Trương Thuyên nói. Vậy dẫn địch xuống núi tập trung binh lực tiêu diệt. Mã Lâm không phản đối nữa, y cũng muốn lập công, quân địch trên núi giới phiên cũng tương đối dễ đối phó. Hơn nữa chương thứ 2 trong 14 chương quân lệnh của Dương Hạo có viết, bản lộ mặc dù giết tặc thu binh, thấy lộ khác bị giặc áp chế, người không lập tức cứu viện, chỉ đứng nhìn, quan lãnh binh dưới chủ tướng đều chém hết. Giờ mùi 13 đến 15 giờ, hai lộ Tây, Bắc của quân Minh bắt đầu rời khỏi Tát Nhĩ Hử đi về hướng đồi Thái Lan. Mới đầu kỵ binh hậu kim trên núi giới phiên án binh bất động, thấy xe quân dụng đại Minh bắt đầu rời đi. 500 kỵ binh hậu kim phụng mệnh tập kích cũng bắt đầu áo xuống núi, xông qua sông giới phiên bắt đầu xung kích hậu doanh quân Minh. Đợi hai cánh quân Minh chủ lực vây lại đánh, đám kiến nô giảo hoạt lại tức tốc lui về núi giới phiên, kỵ binh quân Minh không hành động nhanh như thế, khó mà chặn lại đám giặc. Dụ địch không được, ngược lại còn mất nhiều bộ tốt, Đỗ Tùng cùng Mã Lâm quyết định càn quét kiến nô trên núi giới phiên trước. Sĩ tốt có thể chiến đấu của Tây Lộ quân Đỗ Tùng còn hơn vạn người, quân khai nguyên chủ lực của Mã Lâm không bị tổn thất. Cộng thêm kỵ binh Diệp Hách thì tổng cộng chừng 4 vạn người. Quân hậu kim trên núi giới phiên có chừng 5.000 người, phần lớn đều là phụ binh và lính lác, ít khi xung trận, tuy phụng mệnh tử chiến, nhưng những kẻ không có trọng giáp bảo hộ này, đều tử thương nghiêm trọng dưới hỏa pháo của quân Minh. Kịch chiến 2 canh giờ, 5.000 quân kiến nô ở vách đá Cát Lâm đều bị diệt, quân Minh cũng có gần 2.000 mạng người phải trả giá. Đỗ Tùng thở phào, diệt hết kiến nô trên núi giới phiên, số người thương vong của quân Phủ Thuận y cũng không đáng sợ như thế. Họ thanh lý chiến trường, đem sĩ binh tử trận và trọng thương đưa về Thẩm Dương. Đêm nay quân Minh tạm đóng trên núi giới phiên. Sáng ngày 11 tháng 3, Dương Hạo rời từ Quảng Ninh, đến Liêu Dương nhận được tin chiến thắng từ người đưa tin của Lưu Diên. Từ ngày 6 tháng, Lưu Diên cùng liên quân Triều Tiên từ Khoan Điện tiến binh đến nay, tới các trại khắc Ngưu Mao, Mã Gia giết chết hai Ngưu Lục Ngạch Chân của kiến nô, hơn 300 tên địch. Đội tiên phong hiện giờ đã đến đồi A Bố Đạt Lý, cách Hách Đồ A Lạp 120 dặm. Đồng thời du kích Kiều Nhất Kỳ dưới trướng Lưu Diên báo, có hơn 500 kỵ binh tinh nhuệ kiến nô dụ chiến, vừa dụ liền lui lại, lập nhiều chướng ngại hòng cản quân ta. Chỉ trong mấy ngày, mái tóc hóa râm của Dương Hạo đã bạc trắng, có thể thấy tâm huyết tiêu hao. Thấy quân Đông Lộ báo thắng, Dương Hạo không hề vui vẻ, ngược lại còn âu sầu nhiều hơn. Nô Nhĩ Cáp Xích liệu có tập trung binh lực đối phó Lộ Phủ Thuận thì chưa thấy có tin báo về, nhưng nhìn tin báo chiến của Kiều Nhất Kỳ, Nô Nhĩ Cáp Xích rõ ràng lấy một nhóm kỵ binh nhỏ để ngăn chặn Đông Lộ đẩy mạnh tốc độ. Page. Sau khi bốn lộ đại quân phát binh, Dương Hạo phái rất nhiều thám báo thu thập tình hình tiền phương. Sáng sớm ngày 12 tháng 3, tin tức Đỗ Tùng ở Tát Nhĩ Hử, thấy đại quân Kiến Nô chủ lực phục kích truyền tới Thẩm Dương, nhóm người Dương Hạo, Chu Vĩnh Xuân, Trần Vương Đình đều kinh hãi. Dương Hạo vội vàng ra lệnh người đưa tin truyền lệnh cho Hàn Nguyên Thiện đã ra Nha Cốt, Quan và Mã Lâm đã ra Tam Xóa Nhi hỏa tốc tiếp viện Tát Nhĩ Hử. Quân lệnh mặc dù hạ xuống, Dương Hạo cũng biết nước xa khó cứu lửa gần. Liêu Dương cách Tát Nhĩ Hử 400 dặm, đợi Mã Lâm và Hàn Nguyên Thiện nhận lệnh rồi chạy tới Tát Nhĩ Hử, quân đội Đỗ Tùng chỉ sợ đã sớm tan tác. Lúc này Dương Hạo mới ý thức được Nô Nhĩ Cáp Xích muốn áp dụng chiến lược tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận, Mã Lâm và Hàn Nguyên Thiện vội vàng chạy tới Tát Nhĩ Hử, vô cùng có khả năng bị Nô Nhĩ Cáp Xích phục kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nô Nhĩ Cáp Xích đã đánh tan đại quân 28.000 người của Đỗ Tùng. Tuần phủ Chu Vĩnh Xuân hiến kế, còn vây ngụy cứu Triệu thì sao? Dương Hạo biết ý Chu Vĩnh Xuân chính là truyền lệnh Hàn Nguyên Thiện và Lưu Diên xuất bộ binh gấp rút tiến công Hách Đồ A Lạp, ép quân Nô Nhĩ Cáp Xích ở Tát Nhĩ Hử hồi binh cứu giúp, như vậy có thể giải vây cho Đỗ Tùng. Nhưng khi mệnh lệnh truyền xuống, quân đội Đỗ Tùng còn ở đó hay không vẫn là nghi vấn, chiến cuộc không rõ, thúc giục hai lộ đông, nam tiến binh chỉ sợ sẽ chuốc lấy thất bại sớm hơn. Liêu Dương đi lên phía bắc tới Khai Nguyên và đi về hướng đông đến Khoan Điện, đều là hơn 700 dặm. Ở nơi rộng mênh mông như thế chỉ huy đại chiến gồm bốn lộ tiến binh, việc dựa vào ngựa truyền tin của đời Minh chính là một sai lầm. Bốn lộ quân Minh so với quân Bát Kỳ có thể động viên chẳng những không chiếm ưu thế, sức chiến đấu lại kém xa, quân Bát Kỳ chinh chiến nhiều năm chưa từng thất bại, mà quân Minh chuẩn bị chiến đấu kém cũng không phải việc một sớm một chiều. Hiện tại đã xác minh Nô Nhĩ Cáp Xích, tập trung quân Bát Kỳ phục kích lộ quân Đỗ Tùng thất bại cũng không thể tránh khỏi. Cuộc nói chuyện trong đêm tuyết vào mùng 4 tháng 11 năm ngoái với Trương Nguyên hiện lên trong đầu Dương Hạo, Dương Hạo hối hận bản thân sơ suất và thất sách khi bốn lộ tiến binh, nhưng lúc này muốn sửa chữa cũng không kịp. Chỉ có đốc thúc thám báo nhanh chóng báo cáo tình hình chiến đấu tiền phương, đúng lúc ra quyết định lui binh tự thủ. Sáng sớm ngày 12, Mã Lâm ở vách đá thượng gian phát binh gấp rút tiếp viện Đỗ Tùng ở Tát Nhĩ Hử, đã sai thám báo báo cáo tình hình này cho Dương Hạo ở Liêu Dương, đồng thời cũng phái người đi Nha Cốt quan yêu cầu Hàn Nguyên Thiện theo sau tiếp viện Tát Nhĩ Hử. Đêm hôm đó, Dương Hạo nhận được Mã Lâm cấp báo. Quả thật vừa mừng vừa sợ, Đỗ Tùng có thể sai người hướng Mã Lâm cầu viện, vậy cho thấy Tây Lộ quân dù bị vây nhưng chưa vỡ. Vách đá thượng gian cách Tát Nhĩ Hử không xa, gấp rút tiếp viện có lẽ còn kịp. Dương Hạo lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thầm Đỗ Tùng, cho người đưa tin trong đêm tối có thể kịp thời tìm được quân đội Mã Lâm, đây chẳng lẽ không phải thần phù hộ hay sao? Dương Hạo lập tức cho người lệnh Hàn Nguyên Thiện, dẫn 23.000 binh mã chạy tới Tát Nhĩ Hử, cùng quân đội Đỗ Tùng và Mã Lâm quyết chiến với Nô Nhĩ Cáp Xích. Đồng thời truyền lệnh Lưu Diên và Triều Tiên liên quân hỏa tốc tiến công Hách Đồ A Lạp. Khi đã biết Kiến Nô đại bộ phận tập kết ở tây tuyến Hách Đồ A Lạp, vậy Đông Lộ quân Minh liền có thể thẳng tiến, hướng đến hai thành Hách Đồ A Lạp và Phí A Lạp phát động công kích. Dương Hạo phát ra chỉ lệnh quân sự thật ra chỉ là cú pháo chót, hoàn toàn theo không kịp tình thế chiến trường hay thay đổi. Đêm khuya ngày 12, khi Dương Hạo nhận được báo cáo gấp rút tiếp viện Tát Nhĩ Hử của Mã Lâm, kịch chiến ở Tát Nhĩ Hử đã chấm dứt. Bộ kỵ chủ lực của Nô Nhĩ Cáp Xích đã nhân lúc hoàng hôn ngay hôm đó, chạy về Hách Đồ A Lạp, bắt đầu bố trí phục kích nhằm vào lộ quân Minh Thanh Hà. So với quân Minh, Kiến Châu Nữ Chân đương nhiên hiểu rõ khu vực mấy trăm dặm xung quanh Hách Đồ A Lạp hơn họ, người Nữ Chân cư trú ở đây cũng chiếm đa số, cho nên Nô Nhĩ Cáp Xích càng có thể nắm giữ động thái quân Minh. Hoàng hôn ngày 12, khi Nô Nhĩ Cáp Xích nhận được tin, quân Đông Lộ Lưu Diên và Triều Tiên liên quân cách Hách Đồ A Lạp chỉ còn 15 dặm. Tiên phong Hạ Thế Hiền của Nam Lộ Hàn Nguyên Thiện cách Phí A Lạp 25 dặm, Phí A Lạp là cố đô thành của Kiến Châu, cách Hách Đồ A Lạp 8 dặm về phía tây nam. Nô Nhĩ Cáp Xích quyết định trước tiên phục kích Nam Lộ quân Minh, Nam Lộ nhiều núi, dễ dàng phục kích, Đông Lộ Lưu Diên tuy khí thế hung hãn, nhưng theo thám báo báo lại, Lưu Diên quân kỷ lơi lỏng, giết một tên địch thì có hơn 10 tên tranh giành chém thủ cấp, quân đội như vậy không đủ gây sợ, cứ để y lại đây công thành, quan trọng nhất chính là đánh tan lộ quân Thanh Hà. Về phần Đỗ Tùng và Mã Lâm ở Tát Nhĩ Hử, Mã Lâm tuổi già hèn nhát, không dám xuất quân truy sát, Đỗ Tùng mặc dù dũng mãnh, nhưng chủ lực đã bị thương nặng, cũng không đủ gây sợ. Hơn nữa gã để lại 1.000 bộ kỵ canh giữ, ở Trát Khách Quan phía tây Hách Đồ A Lạp, 1.000 binh mã mặc dù không thể chống lại quân đội Đỗ Tùng và Mã Lâm, nhưng chỉ cần ngăn cản bọn họ nửa ngày cũng đủ rồi. Theo thám báo hồi đáp, 5.000 quân coi giữ trên núi Giới Phiên đã bị tận diệt, quân Minh nghỉ đêm tại Tát Nhĩ Hử, chưa dám suốt đêm tiến sát đến Hách Đồ A Lạp. Những điều này đều nằm trong dự liệu của Nô Nhĩ Cáp Xích. 5.000 bộ kỵ tận diệt, đây là đội quân mà 35 năm trước gã chỉ bằng 13 bộ khôi giáp mà khởi binh. Tổn thất thương vong khi quân Bát Kỳ cường công Thanh Hà và Tát Nhĩ Hử, khiến Nô Nhĩ Cáp Xích hối hận vì quyết sách giấy binh tác chiến của mình với Đại Minh, cảm thấy thời cơ quyết liệt tuyên bố thất đại hận, với triều Minh chưa tới. Có lẽ nên bình định Bắc Quan trước, kết giao Mông Cổ cô lập Khai Nguyên, từng bước thôn tính Liêu Đông, mà hiện tại, sách lược tập trung binh lực tiêu diệt Đỗ Tùng chưa thành công, khiến cho đô thành Hách Đồ A Lạp bị vây trong nguy hiểm. Giờ hợi tối ngày 12, nhị bối Lạc A Mẫn cháu Nô Nhĩ Cáp Xích, dẫn 3.000 quân mặc giáp lặng lẽ tiếp cận quân đội Thanh Hà, lộ của tiên phong Hạ Thế Hiền. Song phương trong đêm tối chiến đấu kịch liệt, hậu kim quân đội mạo hiểm súng pháo cùng gậy gộc bên quân Minh, nhảy vào trận doanh quân Minh chém giết. Liêu Đông mãnh tướng Hạ Thế Hiền ra sức nghênh địch, sau nửa canh giờ, Đại Thiện lĩnh một nhánh quân khác xuất hiện ở cánh trái của Hạ Thế Hiền. Tên bắn như mưa, quân Minh chết thê thảm, Hạ Thế Hiền trúng mấy mũi tên sau lưng, cố sức chẳng hơn 10 cường địch rồi dẫn mấy trăm người thoát khỏi vòng vây. Hàn Nguyên Thiện nghe thấy biết tiên phong bị tập kích, gấp gáp dẫn chư tướng Trương Ứng Xương, Lý Hoài Trung tới cứu, tiếp ứng đến Hạ Thế Hiền. Nhưng kỳ lạ là khiến nô phục binh lại nhanh chóng rút lui, Hàn Nguyên Thiện kinh ngạc, không dám tiến lên, đánh mất cơ hội tốt tiến công Hách Đồ A Lạp. Khi Đại Thiện, A Mẫn phục kích Hạ Thế Hiền, trong thành Hách Đồ A Lạp đã xảy ra một đại sự. Một trong ngũ đại thần là Hà Hòa Lý Phụng mệnh thủ vệ Hách Đồ A Lạp, hạ lệnh bắt giết Lý Vĩnh Phương, bởi vì trong thành có lời đồn Lý Vĩnh Phương sẽ dâng cửa khi quân Minh công thành. Lý Vĩnh Phương vốn là phản tướng triều Minh, không được sự tín nhiệm của người nữ chân, hiện tại Hách Đồ A Lạp lại khủng hoảng, có một người Hán tam đẳng phó tướng thống lĩnh, như thế ở trong thành sẽ khiến hậu kim nữ chân cảm thấy cực độ bất an. Lý Vĩnh Phương gần chết tới nơi mới muốn phản kháng, nhưng đã muộn rồi, y bị Hà Hòa Lý giết chết. Hà Hòa Lý lại hạ lệnh tru sát người Hán mà Lý Vĩnh Phương quản lý, những người Hán này đều bị hậu kim bắt tới trong trận chiến ở Phủ Thuận, có hơn 2 vạn người, đại bộ phận ở giữa lão thành Phí A Lạp và thành trại Hách Đồ A Lạp. Lúc này họ dĩ nhiên muốn phản kháng chạy bán mạng, hậu kim Tân Đô và Cố Đô trở nên hỗn loạn. Nô Nhĩ Cáp Xích đang cùng Lưu Diên và Triều Tiên liên quân giao chiến, gã vội vàng ra lệnh Đại Thiện, A Mẫn rút quân về trấn áp, ổn định thế cục đô thành. Nếu Hàn Nguyên Thiện có thể kịp thời nhận được tình báo, tấn công mạnh Hách Đồ A Lạp, địa thế Hách Đồ A Lạp bằng phẳng, vô hiểm khả cư, đánh hạ không khó. Như vậy Nô Nhĩ Cáp Xích chỉ có thể lĩnh bộ quân đi xa đến Hổ Nhĩ Cáp, Liêu Đông sẽ bình an trong nhiều năm. Nô Nhĩ Cáp Xích dẫn 3 vạn hậu kim tinh nhuệ đến trại Ngưu Mao, phía bắc đồi A Bố Đạt Lý ngăn chặn Lưu Diên và Triều Tiên liên quân. Nô Nhĩ Cáp Xích trước tiên phục binh trong khe núi Ngõa Nhĩ Khách Thập Sơn Nam, đợi khi 3 vạn đại quân Triều Minh và Triều Tiên đi qua một nửa liền chặn ngang khởi xướng tấn công. Lưu Diên từ Khoan Điện tiến binh tới Na, chưa từng bị cường lực ngăn chặn, sĩ khí rất thịnh, nhưng đồng thời cũng sơ suất khinh địch, ít khi cho người trinh sát nên bị tập kích. May mà Hàn Nguyên Thiện xuất quân tới cứu, Nô Nhĩ Cáp Xích lãnh binh lui về Hách Đồ A Lạp. Mùng 10 tháng 3, Trương Nguyên biết tin Liêu Đông kinh lược Dương Hạo, quyết định khởi hành đại quân vào mùng 5 tháng 3. Đến chiều ngày 15 tháng 3 lại biết bốn lộ đại quân 4 ngày, trước phụng mệnh đã ra biên giới tấn công Hách Đồ A Lạp. Liêu Đông cách kinh thành cả ngàn dặm, quân tình truyền đến rất chậm, Trương Nguyên nghĩ bụng, có lẽ tin tức Đỗ Tùng binh bại Tát Nhĩ Hử, lúc này đang theo khoái mã cấp báo đến kinh thành. Thời cuộc như thế khiến Trương Nguyên rất khó lạc quan, tuy hắn đã bỏ bao công sức vì lần quyết chiến này quyết định vận mệnh Đại Minh. Hắn kết giao với Đỗ Tùng, Dương Hạo, ngàn dặm xa xôi đi sứ Triều Tiên làm thất bại âm mưu tù trưởng Nô, lại in nhật ký để thế nhân hiểu thế cục Liêu Đông, tránh việc mù quáng. Hắn còn chuẩn bị mời người Tây Dương từ Ma Cao đến trợ giúp đúc hỏa khí. Nhưng bất kể Trương Nguyên cố gắng như thế nào, hắn dù sao cũng chỉ là một nhàn quan lục phẩm, không có năng lực đối với triều đình quyết sách. So với chủ trương ổn thủ phản kích của hắn, Phương Tòng chết lại làm như gian kế tranh đảng. Trong kinh dư luận cũng có dị nghị rằng hắn hèn nhát sợ chiến. Tuyệt đại đa số kinh thành sĩ thứ cho rằng thiên triều đại binh vừa ra, tù trưởng Nô chắc chắn bị chém đầu hoặc chạy tán loạn. Tháng trước Dương Hạo hoãn lại ngày xuất binh đã bị quan viên buộc tội, bị ngu dân khắp phố trách mắng. Trương Nguyên hiểu rất rõ chính mình kinh nghiệm còn ít, trong tam đảng cầm quyền ở triều Vạn Lịch hắn khó làm gì được, chỉ có điều nếu không thể cứu vãn đại bại ở Tát Nhĩ Hử, về sau thời cuộc sẽ gian nan khôn cùng. Sau khi tân quân thượng vị, hắn dù có thể thuận lợi ở địa vị cao, nhưng trong tình hình loạn trong giặc ngoài, như thế há chẳng phải sức đầu mẻ chán cúc cung tận tụy hay sao? Hoàng hôn cuối xuân, Trương Nguyên trở lại ngõ Lý Các Lão. Chỉ thấy Mục Chân Chân đang dắt Tiểu Minh Khiêm vừa biết tập tễnh đi tiến đến, Mục Chân Chân hỏi: "Thiếu gia, có tin tức của Liêu Đông không?" Mấy ngày nay Trương Nguyên từ Chiêm Sự phủ tán nha trở về, câu đầu tiên của Mục Chân Chân là hỏi việc này. Nàng quan tâm đến an nguy của phụ thân Mục Kính Nham, hơn nữa mấy ngày nay Trương Nguyên cũng mang tâm tình nặng nề, điều này càng làm cho Mục Chân Chân lo lắng. Trương Nguyên ôm con bẹo má, cười đáp, chưa có tin báo chiến truyền về, hai ngày nay hẳn là sẽ có tin. Tiểu Hồng Tiệm gần 2 tuổi cũng bước đến, giơ tay nói. Cha, Hải Nhi cũng muốn bế. Trương Nguyên cười đặt Minh Khiêm xuống, bế Hồng Tiệm rồi bẹo má vài cái. Đứa bé cười khanh khách, Tiểu Minh Khiêm cũng cười theo. Tiếng cười vô tư của trẻ con vang khắp tứ hợp viện, tâm tình Trương Nguyên cũng thoải mái hơn, thầm nghĩ, mình đến cuối đời mình không phải để xem kịch, sao có thể không làm gì được. Bướm bên sông Amazon mà chắp cánh thì Bắc Mỹ sẽ có lốc xoáy, thế cục Tát Nhĩ Hử chắc chắn sẽ thay đổi. Ngày 15 tháng 10, Liêu Đông chuyển đến tin chiến thắng, Đông Lộ Lưu Diên và Triều Tiên liên quân thế như trẻ tre, trực tiếp bức hang ổ kiến nô ở đồi Xào Hoành, thu hoạch 300 thủ cấp kiến nô. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tin tức truyền ra, trong kinh sĩ thứ đều vui mừng khôn xiết, có dân chúng đốt pháo chúc mừng, cho rằng ngày phá hách đồ A Lạp sắp tới. Ngày xưa Nhạc Vũ Mục không thể đánh đổ Hoàng Long thành nước kim, trở thành mối hận thiên cổ, hôm nay thiên tử thánh minh, tướng sĩ quên mình, kiến nô sớm muộn cũng diệt vong, từ nay về sau thiên hạ thái bình. Nhưng đến ngày 17, Liêu Đông tuần phủ Chu Vĩnh Xuân báo, phủ Thuận Lộ Đỗ Tùng ở Tát Nhĩ Hử đụng độ 5 vạn bộ kỵ giặc Đông, chiến đấu kịch liệt một đêm, kế Liêu tổng binh Triệu Mộng Lân tử trận. Chiến báo này khiến binh bộ chư quan khiếp sợ, binh bộ thượng thư Hoàng Gia Thiện cấp báo nội các, Phương Tòng chết kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nên làm thế nào bẩm báo Vạn Lịch Hoàng đế. Nhưng một chiến báo khác trong cùng ngày lại khiến cho Phương Tòng chết và Hoàng Gia Thiện kinh nghi bất định, chiến báo này là do Liêu Đông tuần án ngự sử Trần Vương Đình trình báo. Trần Vương Đình báo hai lộ đại quân của Đỗ Tùng và Mã Lâm ở Tát Nhĩ Hử, đánh bại 5 vạn bộ kỵ kiến nô, chảm hơn 6.000 thủ cấp, tù trưởng nô dẫn quân chạy về hách đồ A Lạp. Đám người Phương Tòng chết và Hoàng Gia Thiện ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên tin ai. Hoàng Gia Thiện biết lúc này chiến báo đều được truyền đến bằng trinh kỵ ở tiền phương, tin chiến báo xác thực phải do giám quân trình báo binh bộ. Nhưng hiện tại giám quân Trương Thuyên trực thuộc Đỗ Tùng, giám quân Phan Tông Nhan trực thuộc Mã Lâm cũng không có chiến báo trình lên, với lại hơn 6.000 thủ cấp kiến nô và kế Liêu cùng tin tổng binh Triệu Mộng Lân tử trận hoàn toàn là hai cực đoan, làm thế nào bẩm lên hoàng đế đây? Chập tối hôm đó, Trương Nguyên từ xã đảng Kỳ Thừa Tùng biết được hai tin đại thắng đại bại. Kỳ Thừa Tùng thỉnh Trương Nguyên phán đoán chiến báo đầu nào xác thực hơn. Trương Nguyên nửa vui nửa buồn nói, nếu ta đoán không lầm, đây đều là tình hình thực tế. Tù trưởng nô triệu tập quân Bát Kỳ chủ lực chuyên tấn công lộ quân phủ Thuận Đỗ tổng binh, âm mưu một kích đánh tan phủ Thuận Lộ quân, sau đó lợi dụng sự nhanh nhẹn của tinh nhuệ kỵ binh một người song mã, sau khi đánh bại lộ quân phủ Thuận thì sẽ lên Bắc chặn đánh khai nguyên binh mã, ở Đông Lộ thì lấy du kỵ tập kích, phòng ngừa Lưu tổng binh và Triều Tiên liên quân nhanh chóng tiến sát hách đồ A Lạp. Lão nô suy tính tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận. Chu tuần phủ báo cáo tình hình tổn thất nghiêm trọng của lộ quân phủ Thuận khi bị quân kiến nô phục kích, nhưng Đỗ tổng binh lãnh binh khổ chiến cầm cự đến khi khai nguyên mã tổng binh gấp rút tiếp viện thay đổi chiến cuộc, cho nên mới có chiến báo của Trần tuần án. Về phần nói đánh bại 5 vạn bộ kỵ kiến nô, chảm 6.000 thủ cấp, chỉ sợ là có phần khoa trương. Quân Minh biên tướng khoa trương quân công là chuyện thường xảy ra, có trường hợp thậm chí giết người lương thiện để lập công giả. Trương Nguyên không cho rằng dựa vào khai nguyên quân tiếp viện mà có thể chuyển bại thành thắng, hắn không suy xét đến nô nhĩ Cáp Xích sẽ vứt bỏ giới binh lính trên núi giới phiên. Kỳ Thừa Tùng và Trương Nguyên quan hệ rất thân, nhiều lần cùng Trương Nguyên bàn luận Liêu Đông thế cục. Trương Nguyên luận về Liêu sự ứng nghiệm như thần, Kỳ Thừa Tùng rất khâm phục, lúc này nghe xong phân tích của hắn, cảm thấy rất có lý. Sớm hôm sau y đến binh bộ tọa nha, cùng binh bộ lang trung Trương Hạc Minh nhắc đến kiến giải của Trương Nguyên về chiến cuộc Liêu Đông. Trương Hạc Minh là phòng sư khi Trương Nguyên thi hội. Khi Kỳ Thừa Tùng và Trương Hạc Minh đang nghị luận, trưởng binh bộ sự Tả Thị Lang Hoàng Gia Thiện mệnh cho tiểu quan lại triệu tập quan viên từ chủ sự trở lên đến đại đường nghị sự, nói có chiến báo Liêu Đông mới nhất truyền đến. Phần chiến báo này dùng ấn ký của Liêu Đông kinh lược, đây là chiến báo quyền uy nhất. Dương Hạo hướng binh bộ bẩm báo tường tận tình hình đại chiến Tát Nhĩ Hử, kèm theo tình hình chiến đấu và thống kê thương vong của hai vị giám quân Trương Thuyên và Phan Tông Nhan. Quân phủ Thuận Lộ Đỗ Tùng chết 6.819 người, bị thương 3.741 người. Quân khai nguyên Mã Lâm chết 809 người, bị thương 320 người. Bắc quan Diệp Hách chết 480 người, bị thương 212 người. Thu hoạch 6.179 thủ cấp của giặc Đông, đả thương vô số giặc Đông. Chiến báo của Dương Hạo và báo cáo của hai lộ giám quan Tây, Bắc đều là về cuộc chiến ở Tát Nhĩ Hử, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 3. Khi đề cập đến quân Nam Lộ Hàn Nguyên Thiện, Đông Lộ Lưu Diên và Triều Tiên liên quân, Dương Hạo chỉ nói đã lệnh cho quân hai lộ Đông, Nam hỏa tốc tiến công hách đồ A Lạp, tình hình chiến đấu cụ thể không rõ. Trong báo cáo, phủ Thuận Lộ giám quân Trương Thuyên còn nhắc tới Bách Hộ Mục Kính Nham và Tổng Kỳ Chu Khánh Hổ, liều chết phá vây đến Khai Nguyên quân cầu viện, đệ trình binh bộ ban thưởng. Chiều hôm đó, Trương Nguyên biết được chiến báo Liêu Đông. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Đô Nhĩ Cáp Xích không thể toàn diệt lộ quân Đỗ Tùng, vậy gã không thể thong dong phục kích mấy lộ quân Minh khác, cục diện thảm bại của quân Minh ở Tát Nhĩ Hử trong lịch sử đã thay đổi. Mục Chân Chân biết phụ thân Mục Kính Nham lập công, nàng vui mừng đến rơi nước mắt. Minh Khiêm chưa đầy một tuổi thấy mẫu thân khóc, không rõ xảy ra chuyện gì đáng sợ, cũng oa oa khóc lớn lên. Mục Chân Chân khẩn trương ôm lấy đứa bé dỗ dành, mẹ đang vui, ông ngoại con lập quân công rồi, con xem, mẹ cười rồi. Tiểu Minh Khiêm nghiêm túc nhìn mẫu thân, lại quay đầu nhìn Trương Nguyên, đứa bé kháo khỉnh phá ra cười. Đối với chiến báo của Dương Hạo về Tát Nhĩ Hử, trong triều ý kiến không đồng nhất. Có không ít quan viên cho rằng Đỗ Tùng tổn binh hao tướng thì phải luận tội, lộ quân Phủ Thuận thương vong gần nửa, quan quân từ phó trấn, tham, du, đô tý, thông phán, thủ bị, trung quân, thiên tổng trở lên bỏ mình 17 người. Đây chẳng phải là thảm bại sao? Ở triều đình ngồi cao này, theo quan viên nói bốc phét, quân Bát Kỳ thấy thiên triều đại binh đã đến thì sẽ chạy trối chết, Đỗ Tùng lại tổn thất thảm trọng như thế, chẳng lẽ không phải vô năng? Binh khoa cấp sự Trung Triệu Hưng Bang liền buộc tội Đỗ Tùng, bảo thủ cố chấp, binh tướng không tập, chí không thể liệu địch, mưu không thể ngự chúng, đến nỗi tổn binh hao tướng. Vài quan viên khác như Tôn Thừa Tông, Trương Nguyên, hộ khoa cấp sự Lý Kỳ Chân, Chiết Giang đạo ngự sử Dương Hạc thì dâng thư ra sức ủng hộ Đỗ Tùng, cho rằng Đỗ Tùng một mình chống đỡ Kiến Nô 5 vạn kỵ binh, khiến âm mưu tiêu diệt từng bộ phận của tù trưởng nô không thực hiện được, công lao to lớn. Chiều ngày 19, binh bộ lại thu được chiến báo mới nhất, Thanh Hà lộ tiên phong Hạ Thế Hiền lãnh 5.000 binh gặp mai phục ở phía nam Hách Đồ A Lạp, thương vong hơn 3.000 người, phó tổng binh Hạ Thế Hiền bị thương nặng không trị, đông lộ Lưu Diên ở phía bắc đồi A Bố Đạt Lý, chiến đấu kịch liệt với quân Kiến Nô gặp nguy, Hàn Nguyên Thiện lãnh binh viện trợ, địch lui giữ hai thành Hách Đồ A Lạp và Phí A Lạp. Trận chiến này đông lộ thương vong hơn 6.000 người, giết địch lấy được thủ cấp cũng hơn 5.000, nguyên Phủ Thuận du kích Lý Vĩnh Phương hàng địch bị giết chết. Binh khoa cấp sự Trung Triệu Hưng Bang mãnh liệt công kích Dương Hạo, chỉ trích Dương Hạo làm lỡ ngày tiến binh, đến nỗi Kiến Nô có thể thong dong triệu tập binh lực chuyên tấn công lộ quân Phủ Thuận. Y lại chỉ trích Dương Hạo ra quân lệnh thác loạn, lộ quân Thanh Hà vì sao không thể cùng Khai Nguyên hợp binh một chỗ, ngăn chặn Kiến Nô chủ lực rồi tiêu diệt ngoài Trát Khách Quan, ngược lại còn khiến Kiến Nô lui về đồi Xào Hoành liên tiếp phục kích Thanh Hà, lộ và Khoan Điện lộ, chẳng lẽ không phải là do không thêm trạm canh gác, quân lệnh thất thố hay sao? Triệu Hưng Bang là nòng cốt Tề đảng, sau khi Đông Lâm tận truất, Tam đảng cầm quyền, đặc biệt Tề đảng thế lớn, nhưng không có đối thủ chung Đông Lâm, giữa Tam đảng cũng sinh ra hiềm khích, một đảng bên trong cũng có xích mích. Triệu Hưng Bang cũng bởi vì Chu Vĩnh Xuân thăng chức làm Hữu Thiêm Đô ngự sử, mà bất mãn với Phương Tổng Chiết, cho nên công kích Liêu Đông chiến sự cực kỳ sắc bén, đồng thời y cũng đại biểu dư luận kinh thành sĩ thứ nóng lòng cầu thắng. Ngoài ra, Triệu Hưng Bang cũng là nghĩ đến tâm ý Vạn Lịch Hoàng đế, rất quan tâm đến lần xuất binh này của bốn lộ quân, chờ mong đại thắng, đối với cục diện này ngài đương nhiên là rất không hài lòng. Quả nhiên, ngày 20 tháng 3, Vạn Lịch Hoàng đế hạ chiếu nghiêm trách Dương Hạo, mệnh lệnh bốn lộ đại quân hợp binh một chỗ, nhất định phải đánh hạ Hách Đồ A Lạp, binh bộ lại phát tiểu hồng kỳ thúc chiến. Trương Nguyên dâng thư phản đối vội vàng thúc chiến, Kiến Nô chủ lực vẫn còn, lại có Khoa Nhĩ Thấm Mông Cổ và Đông Hải Nữ Chân tương trợ, nếu muốn tiêu diệt Kiến Châu Nữ Chân tuyệt đối không thể thành công. Nay quân Đỗ Tùng Lưu và Diên đã áp chế mũi giặc, quân Đỗ Tùng có thể về tụ tập ở Thẩm Dương, xây dựng lại Phủ Thuận Thành, kêu gọi Liêu dân, tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu. Còn quân Lưu Diên thì lại mở rộng 6 công sự Khoan Điện, bức bách Kiến Nô lui giữ, tu sửa tòa thành, chuẩn bị lương thực, sửa khí giới, lấy người Liêu thủ Liêu. Lộ Khai Nguyên là Hà Đông căn cơ, ứng với trọng binh trấn thủ, liên hợp với Bắc Quan Diệp Hách ngăn chặn Kiến Châu và Mông Cổ lui tới, mà Đại Minh lại xoa dịu Mông Cổ, như thế 10 năm, Kiến Châu tất diệt, việc xâm phạm biên giới Liêu Đông cũng kết thúc. Vạn Lịch Hoàng đế không màng tới tấu chương của Trương Nguyên, trong triều quan viên đối với kế sách 10 năm bình Liêu của Trương Nguyên, cũng phần lớn không cho là đúng. 10 năm lâu lắm, chỉ tranh sớm muộn thôi, mà ngay cả kinh thành dân chúng đối với vị Trương Trạng Nguyên cũng có nhiều dị nghị, nói bốn lộ đại binh vất vả triệu tập đến Liêu Đông, không cổ vũ tinh thần tiêu diệt lão nô Kiến Châu, lại muốn tiến hành trường kỳ chiến đấu, đây không phải hao tài tốn của sao? Trương Trạng Nguyên người ăn ngon mặc đẹp, không thèm để ý đến sống chết của dân chúng. Áp lực mà Trương Nguyên chịu đựng nghĩ đến thì có thể biết. Mùng 1 tháng 4, Liêu Đông chiến báo truyền đến, Lưu Diên và Triều Tiên liên quân tiến công Hách Đồ A Lạp, cùng quân của Đại Thiện, Hoàng Thái cực kỳ chiến đấu kịch liệt, lại bị Mông Cổ kỵ binh tập kích đường lui, hỏa khí của quân Minh và quân đội Triều Tiên lại bị ngược gió nên không có tác dụng, trận doanh quân Minh bị Kiến Nô thiết kỵ công phá. May mà Triều Tiên bộ binh ra sức chiếm trước bãi đất chiến trường, yểm hộ quân Minh, Hàn Nguyên Thiện phụng mệnh tiến công Phí A Lạp rút vây dẫn binh đến giúp, Đông Lộ Liên Quân mới có thể bảo toàn. Trận chiến này Đông Lộ Liên Quân tổn thất nghiêm trọng, quân Lưu Diên thương vong hơn ngàn người, nghĩa tử du kích Lưu Chiêu Tôn vì cứu nghĩa phụ Lưu Diên mà chết, Triều Tiên phó nguyên soái An Nhĩ Nột bị tên bắn xuyên qua đầu mà chết, quân Triều Tiên thương vong hơn 3.000 người, trả 1.300 thủ cấp kiến nô, giết chết đại tướng An Phí Dương cổ của giặc, đánh trọng thương con trai Hồng Đài Cát của tù trưởng nô. Vì tiến công bất lợi, thương vong quá lớn, Lưu Diên đã xuất quân lui về hướng vách đá Cố Lạp Khố, Hàn Nguyên Thiện lãnh binh rời khỏi nha cốt quan. Đại quân Đỗ Tùng và Mã Lâm giao chiến ở Trát Hách Quan với kiến nô, hai bên đều có thương vong. Dương Hạo lo lắng tù trưởng nô liên hợp Mông Cổ, thừa dịp Khai Nguyên và Bắc Quan binh lực trông thì tập kích ngược lại, liền mệnh cho Mã Lâm điều quân trở về Khai Nguyên trấn thủ. Diệp Hách đại bối Lạc Kim Đài Cát chúng tên không nhẹ, cùng bố Dương Cổ đem người trở về Bắc Quan, Đỗ Tùng cũng lui về Thẩm Dương. Bốn lộ đại quân đến đây toàn bộ vào biên giới, có 8.000 người Hán năm trước bị bắt đi hộ tống đại quân trở lại Liêu Dương. Vạn Lịch Hoàng đế hiển nhiên rất không hài lòng với kết quả này, lần này từ cả nước điều động tinh binh tướng tài, ngài còn phát 10 vạn lượng bạc trợ giúp quân lương, vậy mà lại tổn binh hao tướng không công mà lui. Khỏi cần nói về sau còn phải tiêu phần lớn quân lương Liêu, đã có ngự sử phản đối ruộng đồng cả nước tăng số quân lương Liêu, vừa muốn phát quốc khố, điều này làm cho lão hoàng đế nhiều bệnh rất giận. Mùng 3 tháng 4, Liêu Đông tuần án Trần Vương Đình dâng sớ buộc tội Lưu Diên, giết người lương thiện để giả công. Lưu Diên lần trước báo thu hoạch hơn 5.000 thủ cấp kiến nô, cũng giết chết phản tướng Lý Vĩnh Phương. Thực ra, trong hơn 5.000 thủ cấp có không ít người Hán từ Hách Đồ A Lạp trốn tới, bộ hạ Lưu Diên vì tranh giành quân công, không phân tốt xấu mà giết chết. Lý Vĩnh Phương cũng không phải Lưu Diên giết mà là do nội loạn kiến nô giết chết. Vạn Lịch Hoàng đế giận dữ, mệnh cho binh bộ và đô sát viện thẩm tra Dương Hạo và Lưu Diên. Binh bộ muốn gọi Dương Hạo và Lưu Diên trở lại kinh thành vấn tội, lấy Hùng Đình Bật thay thế Dương Hạo. Hùng Đình Bật 10 năm trước từng tuần án Liêu Đông, ở Liêu mấy năm, Hạch Quân Thực, Đỗ Quý Di, liền được Liêu Đông đại trấn. Hơn nữa Hùng Đình Bật là người hạ ở Hồ Bắc Giang, thuộc Sở Đảng, lại bộ văn tuyển Ti Lang Trung Vương Đại Trí hết lòng đề cử Hùng Đình Bật, thay thế Dương Hạo, nhưng nội các thủ phụ Phương Tòng Chiết ra sức cứu vãn Dương Hạo, nói Liêu Đông thế cục chưa ổn, kế Liêu tướng sĩ chưa định, Liêu dân loạn ly phải an trí, còn phải để Dương Hạo chủ trì đại cục. Thứ phụ Ngô Đạo Nam cũng dâng sớ khẩn xin đừng thay Dương Hạo. Vạn Lịch Hoàng đế lúc này mới hạ chỉ để Dương Hạo tiếp tục làm kinh lược Liêu Đông, đồng thời miễn chức Tả Thiêm đô ngự sử của Dương Hạo, còn Lưu Diên thì hạ ngục vấn tội. Bởi vì việc đi hay ở của Dương Hạo, Phương Tòng Chiết và Sở Đằng này sinh hiềm khích, lại vì mâu thuẫn giữa binh khoa cấp sự Trung Triệu Hưng Bang và Chu Vĩnh Xuân, Tề Đảng cũng không đoàn kết như trước. Từ lần kinh sát năm ngoái, sau khi tận truất Đông Lâm quan viên, họ đã không còn đối thủ chung, mâu thuẫn phân tranh giữa tam đảng cũng bắt đầu hiện ra. Ngày 21 tháng 4, Lưu Diên đã xuất quân lui về Khoan Điện, nhận được tin từ Cẩm Y vệ phó Liêu Đông gọi vào kinh thành vấn tội, không thể chịu nhục, liền bắt trước Lý Quảng tự sát. Liêu Đông đại hội chiến không công mà lui, đại bộ phận kế Liêu tướng sĩ điều động từ khắp nơi phải trở về nơi trú trước đó, Đông Lộ quân do quân đội Tứ Xuyên, Sơn Đông và Nam Kinh tạo thành. Sau khi Lưu Diên chết, Xuyên quân do phó tổng binh Giang Vạn Hóa xuất lĩnh trở về Tứ Xuyên, còn lại binh mã Sơn Đông, Nam Kinh cũng lục tục trở về nơi trú. Về phần quân đội Triều Tiên, Vạn Lịch Hoàng đế đặc biệt sai sứ giả tới Khoan Điện, trợ cấp cho tướng sĩ Triều Tiên vong trận, quân Triều Tiên qua sông áp lục về nước vào đầu tháng 5, từ Quang Khải đến Nghĩa Châu nghênh đón thăm hỏi. 6.000 bộ kỵ Đỗ Tùng dẫn đến từ Diên tuy thương vong gần 3.000, còn lại đều ở Thẩm Dương xây lại phủ Thuận Quan. Đỗ Tùng thay thế Lý Như Bách đảm nhiệm Liêu Đông tổng binh, đệ đệ Lý Như Trinh của Lý Như Bách đảm nhiệm phó tổng binh. Đây là triều đình vì trấn an gia tộc Lý Thị mà bổ nhiệm, Lý Thành Lương mặc dù đã qua đời, song con cháu gia đình của y ở Liêu Đông vẫn có thế lực rất lớn. Phần lớn người thuộc Thanh Hà Lộ của Hàn Nguyên Thiện là triệu tập từ Liêu Dương, Ái Dương, Quảng Ninh, hiện tại cũng thuộc Đỗ Tùng thống lĩnh, mỗi đội quay về đóng ở bổn trấn, tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa kiến nô lại đến cướp bóc. Liêu Đông đại chiến vào năm Vạn Lịch thứ 46, quân đội Triều Minh tổng cộng tử vong hơn 19.000 người, trọng thương 14.000 người, mà chém được tổng cộng hơn 7.800 thủ cấp quân hậu kim, trọng thương cũng 5.000 người trở lên. Trên thực tế số quân bát kỳ mà bốn lộ quân mình giết chết hẳn là nhiều hơn so với thủ cấp có được, bởi vì có nhiều thi thể bị quân hậu kim đoạt về, cho nên nói quân bát kỳ thương vong mặc dù ít hơn quân Minh, nhưng đối với tổng đinh hộ của hậu kim, còn không bằng một châu quận của Đại Minh mà nói, tổn thất như vậy đã là cực kỳ nghiêm trọng, chế độ bát kỳ gần như sụp đổ. An Phí Dương cổ được xưng là một trong hậu kim khai quốc ngũ đại thần mất mạng, Ngạch Nhĩ đều tàn tật, hơn nữa Hỗ Nhị Hãn bị sứ đoàn Trương Nguyên giết chết ở núi Phượng Hoàng. Ngũ đại thần đã mất 3 người, Nô Nhĩ Cáp Xích Nguyên Khí đại thương, Nạp Lan Ba Khắc Thập, vốn bị giam giữ trong ngục Cẩm Y vệ ở Bắc Kinh cũng bị xử trảm, bởi vì giữ lại chỉ phí đồ ăn. Ngày 27 tháng 5, Mục Kính Nham thăng làm Liêu Đông quân Thiên Tổng. Sau khi dưỡng thưởng đã phái hai quân sĩ dưới trướng vào kinh thành truyền tin, hỏi đường tìm được chỗ ở của Trương Trạng Nguyên ở ngõ Lý Cát Lão đã là, sau giờ ngọ. Họ thấy hơn 10 người hầu bận rộn vận chuyển đồ vật, vừa hỏi mới biết Trương Trạng Nguyên sẽ đi Quảng Đông. Vũ Lăng hỏi hai gã quân sĩ từ đâu tới đây, biết được là Mục Thúc phái người đưa tin, mừng rỡ, nói, đến khéo thật, nếu tới trễ một ngày thì chúng tôi đã rời kinh rồi. Trương Nguyên không ở nhà, Mục Chân Chân dẫn Tiểu Minh Khiêm ra gặp hai vị quân sĩ, hỏi biết phụ thân Mục Kính Nham đã thăng làm Thiên Tổng, nàng tất nhiên vui mừng. Bởi vì sắp rời kinh xuôi nam, Mục Chân Chân khẩn trương đi viết hồi âm, nàng cũng không biết Mục Kính Nham trên chiến trường bị thương nặng, Mục Kính Nham dặn dò quân sĩ truyền tin không được nói. Liêu Đông chiến sự thảm khốc, tướng sĩ đẫm máu, liêu dân lầm than, lời đồn giấy lên khắp kinh, dân chúng triều Minh cùng chung mối thù nhiệt tình dâng cao, không thể đợi được đại thắng lật đổ xào huyệt địch. Họ hoảng sợ, hụt hẫng, phẫn uất, chẳng những dân thường oán than khắp trốn, quan viên cũng công kích lẫn nhau, chỉ đợi việc xảy ra rồi mới bàn. Nhưng đối với hơn mấy mươi vạn sinh đồ của 13 tỉnh hai kinh ở Đại Minh, mà nói, Liêu Đông chiến sự như nước đổ lá khoai. Thứ bọn họ quan tâm nhất là vận mệnh của mình, bởi vì năm vạn lịch thứ 46 cũng là năm Kim Phong Quế Tử, thi hương 3 năm một lần lại tới. Giữa tháng 4, Liêu Đông chiến hỏa còn kịch liệt, lễ bộ hai kinh sẽ cùng Hàn Lâm Viện, Chiêm Sự Phủ bắt đầu chọn quan chủ khảo trong 13 tỉnh hai kinh. Đầu tháng 5, 15 vị quan chủ khảo đã xác định, nằm ngoài suy đoán của mọi người chính là Chiêm Sự Phủ Hữu Xuân Phường Hữu Tán Thiện Trương Nguyên, đảm nhiệm chức tổng tài thi hương tỉnh Quảng Đông. Dựa theo lệ thường, chỉ có kỳ thi lớn tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến mới có thể chọn tu soạn, biên tu Hàn Lâm Viện làm quan chủ khảo tổng tài. Tỷ như 3 năm trước đây thi hương khóa Ất Mão, ở Chiết Giang có quan chủ khảo là Hàn Lâm Viện biên tu Tiền Khiêm Ích, xuất thân từ Thám Hoa, mà thi hương ở một số tỉnh xa xôi cơ bản sẽ không phái Hàn Lâm đi chủ trì. Về phần quan Chiêm Sự Phủ trẻ tuổi khỏe mạnh như Trương Nguyên đảm nhiệm giám khảo mà nói, bình thường đều ở Phủ Thuận Thiên hoặc Phủ Ứng Thiên, mà hiện tại, Trương Nguyên lại bị phái đi lĩnh nam xa xôi, đây rõ ràng có ý giáng chức. Chẳng những bạn bè Hàn xã vì Trương Nguyên mà thấy bất công, trong kinh sĩ thứ đều nghị luận, nói Phương Các Lão đố kỵ người tài muốn đem Trương Nguyên đuổi ra kinh thành, nói Trương Nguyên phản đối kế hoạch bốn lộ tiến quân của Phương Các Lão. Trương Nguyên nói phân binh hợp tiến có nguy hiểm rất lớn, sự thật chứng minh Trương Nguyên liệu sự như thần. Phương Các Lão cực kỳ mất mặt, lại bởi vì Trương Nguyên đánh con của Phương Các Lão, cho nên Phương Các Lão quyết tâm trả thù, phái Trương Nguyên đến địa phương xa như vậy làm giám khảo. Phương Tòng Chết cũng nghe thấy những lời đồn đãi này, lão rất buồn bực. Thực ra lão rất muốn khiến Trương Nguyên bị giáng chức đuổi khỏi kinh, nhưng lần này đi Quảng Đông, chủ trì thi hương rõ ràng là do Trương Nguyên tự mình yêu cầu, lão dĩ nhiên liền bày mưu lễ bộ thuận nước đẩy thuyền. Có lẽ Trương Nguyên là sau dịch mã thích đi đường. Năm trước đi sứ Triều Tiên, năm nay sắp phải xuôi nam đến Quảng Đông, nhưng lời đồn trong kinh nói Phương Tòng Chết đố kỵ người tài, cố ý loại trừ Trương Nguyên. Chuyện này quả thực buồn cười, buồn cười. Mùng 9 tháng 8 là ngày mở kỳ thi hương, mà thành Bắc Kinh cách Quảng Châu phủ hơn 7.000 dặm cả đường thủy lẫn đường bộ, Trương Nguyên nhận được bổ nhiệm là vào mùng 8 tháng 5. Thăm hỏi từ biệt, ăn uống xã giao, thu dọn hành trang, chớp mắt đã đến ngày 17 tháng 5, tuy có đại vận hà đi nhanh đến Hàng Châu. Nhưng chỉ trong 90 ngày mà đi 7.000 dặm đường thì cũng rất gấp, nếu không khởi hành sẽ không kịp kỳ thi hương ở Quảng Đông, không thể trì hoãn nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giờ thì ngày 18 tháng 5, bên bến tàu Triều Dương Môn, hai mui thuyền lớn màu trắng chờ lên đường, đều là thuyền của Trương Nguyên. Hắn phải dẫn theo vợ con xuôi nam, quả thật giống như bị giáng chức ra kinh 2-3 năm cũng chưa về. Từ khi Thương Đạm Nhân rời Thiệu Hưng đến kinh đã gần 2 năm rồi, rất nhớ cha mẹ ở Sơn Âm cùng anh trai chị dâu ở Hội Kê, lần này cùng Trương Nguyên về Giang Nam, hơn nữa nàng lại có bầu, vừa lúc về Sơn Âm sinh nở. Mục Chân Chân dẫn theo Tiểu Minh Khiêm đương nhiên cũng phải về, lão phu phụ Trương Thụy Dương vẫn chưa gặp qua đứa cháu ngoan này. Vương Vi thì ở kinh thành lo liệu thư cục và cửa hàng, Vũ Lăng và vợ chồng Vân Cẩm cũng ở kinh thành phụ giúp Vương Vi. Vũ Lăng than thở, y rất muốn cùng thiếu gia thiếu nãi nãi về Sơn Âm. Trương Đại cùng bạn bè Hàn xã đến tiễn Trương Nguyên, họ cho đậu một chiếc thuyền trúc trước một ngày ở cây tùng lớn bên sông. Lúc này bạn bè ở thuyền trúc uống rượu làm thơ, nghe Nguyên Lộ đột nhiên cười lạnh nói, Nguyễn Tập Chi lại bị bệnh sao? Từ lần đi sứ Triều Tiên năm ngoái đến nay, Nguyễn Đại Thành ít khi tham gia tụ tập cùng Hàn xã, lần nào cũng cáo bệnh không tới. Văn Chấn Mạnh ghét ác như cừu, nói, y khỏe như trâu, nào có bệnh gì? Y hay cùng Diêu Tông Văn, Chu Vĩnh Xuân qua lại. Muốn leo lên quyền quý, Hàn xã ta cứ dứt khoát xóa tên y. Trương Nguyên nói, kệ y, kệ y. Khi nói chuyện, Tiền Long Tích, Tôn Thừa Tông, Kỳ Thừa Tùng, Dương Liên cũng tới tiễn Trương Nguyên. Trương Nguyên hôm qua đều nhất nhất đi từ biệt, hôm nay lại không phải ngày nghỉ, xem ra mấy người Tiền Long Tích xin nghỉ đến đưa tiễn. Tiền Long Tích nói, hôm qua Đông Cung truyền chỉ, mệnh bản phủ thay mặt Thái tử Điện Hạ tiễn Trương Tán Thiện. Nói xong, y sai người hầu đem lễ vật mà Đông Cung tặng lên thuyền cho Trương Nguyên. Trương Nguyên khẩn trương quay về hướng Tây tạ ơn. Mọi người Hàn xã đều vui mừng, Đông Cung quả thật coi trọng Trương Nguyên. Tiền Long Tích chính là quan chiêm sự phủ, không thể so với đám người nhàn rỗi. Lúc này, Vũ Lăng đột nhiên bước nhanh đến cạnh Trương Nguyên, thấp giọng nói, thiếu gia, tiểu cao công công nói Trung công công ở miếu Đông Nhạc muốn gặp thiếu gia, muốn tiễn thiếu gia. Trương Nguyên nhướng mày, gật đầu, nói, thỉnh cao công công đợi một chút. Hắn nghĩ bụng, Hoàng trưởng tôn có thể đã đến rồi. Tiền Long Tích và Trương Nguyên nói vài câu, liền về chiêm sự phủ phục mệnh Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc. Tôn Thừa Tông, Kỳ Thừa Tùng, Dương Liên, Hồng Thừa Trù cũng trở về nha môn mỗi người, chỉ có mấy người Hàn Lâm viện như Văn Chấn Mạnh, Trương Đại muốn nhìn Trương Nguyên dương buồm đi xa. Đại huynh và các bằng hữu quá nhiệt tình, Trương Nguyên đành phải nói thật, Đông Cung Trung Thái dám muốn nói vài lời với đệ ở miếu Đông Nhạc. Trương Đại cười nói, đệ cứ đi đi, chúng ta ở đây đợi. Cao Khởi Tiềm đợi Trương Nguyên dưới bia khắc của Triệu Mạnh phủ trước đại điện miếu Đông Nhạc, thấy Trương Nguyên và một lão giả lạ mặt đi tới, liền khẩn trương đến đón. Trước tiên y nhìn đánh giá lão giả kia, nghe Trương Nguyên nói đây là Vương Tông Nhạc Vương sư phó, Cao Khởi Tiềm gọi một tiếng Vương sư phó, liền hạ giọng nói với Trương Nguyên, "Trương tiên sinh, người kia cũng tới, ở hậu điện đế phi hành cung chờ Trương tiên sinh." Bởi vì năm ngoái, lần đó Hoàng trưởng tôn gặp nạn ở miếu Đông Nhạc, cho nên lần này rõ ràng tăng cường cảnh giới. Xưởng vệ và phòng tuần bộ sắp xếp người khắp từ trong ra ngoài miếu, việc này chắc là Trung Thái giám an bài, hiện tại quyền thế Trung Thái giám cũng phát triển. Đi đến hậu điện, một người to con đứng ló ra từ bên hành lang chắp tay với Trương Nguyên, chính là Khách Quang Tiên, trên má phải có vết thương bắt mắt. Sau khi Trương Nguyên cử người gặp Khách Quang Tiên vấn đáp một phen, mới biết Khách Quang Tiên tham gia cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, bị thương nhẹ, Mục Kính Nham bị thương quá nặng, trúng hai mũi tên, may mà đều không phải vết thương chí mạng. Trương Nguyên kinh ngạc nói, Mục Thúc hôm qua phái người tới báo tin, chỉ nói thăng làm thiên tổng, không đề cập đến việc bị thương. Khách Quang Tiên nói, vậy chắc là khỏi rồi. Khách Quang Tiên không giỏi ăn nói, sẽ không chủ động mở lời, đều là Trương Nguyên hỏi rồi y đáp, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Trương Nguyên tiên đoán chiến cục Liêu Đông chuẩn xác khiến y bị thuyết phục. Trương Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ta từng xem chiến báo biết được Đông Lộ quân đả thương con trai Hồng Đài Cát, của Nô Nhĩ Cáp Xích, không biết có xác thực không? Khách Quang Tiên nói, Hồng Đài Cát bị hỏa khí đả thương, bị thương ở mặt, mù một con mắt. Trương Nguyên mỉm cười, tốt lắm, tốt lắm. Hồng Đài Cát chính là Hoàng Thái Cực mặc dù không có con, nhưng mù một con mắt, từ nay về sau dung nhan không hoàn chỉnh, về sau muốn tiếp trưởng quyền lực Nô Nhĩ Cáp Xích cũng khó. Đám người Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nghĩ Thái cũng sẽ không phục gã. Nô Nhĩ Cáp Xích dựa vào con trai, con rể thống lĩnh quân Bát Kỳ chinh chiến thiên hạ. Một khi đã chết, những con rể này tranh quyền tất sẽ thảm thiết. Ngụy Trung Hiền đi ra từ sau điện, thấy Trương Nguyên đang nói chuyện với Khách Quang Tiên, vội thi lễ, Trương tiên sinh, người đó đợi Trương tiên sinh đã lâu. Khách Quang Tiên lùi qua một bên, Trương Nguyên đi theo Ngụy Trung Hiền tiến vào hậu điện không cho ai khác vào, đến đạo sĩ cũng đuổi hết. Trương Nguyên bước vào đế phi hành cung, thấy hai thái giám chung, Ngụy đứng một bên, Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu đang chơi đùa với tiền vàng. Hắn đến gần mới thấy Khách Ấn Nguyệt quỳ gối khấn thầm trước đế phi, phần mông chống đỡ gót chân, thân trên hơi khom, phần eo lại cong, dáng người hồ lô ẩn trong lớp váy cung trông rất gợi cảm, nhưng mấy người trung thái giám cũng không nhìn nhiều, hiển nhiên không có cảm giác gì. Trương tiên sinh, Quảng Đông gần Nam Hải, cực kỳ xa xôi, thật hâm mộ Trương tiên sinh, có thể đến Nam Hải xem cá kình. Chu Do Hiệu 14 tuổi không cao hơn 2 năm trước là mấy, người vẫn gầy, nhưng khí sắc không tệ. Tính tình thiếu niên không chịu ràng buộc. Y cực kỳ ngưỡng mộ Trương Nguyên có thể vào Nam ra Bắc. Trương Nguyên lại cười nói, lần này đi lĩnh Nam cũng không phải du sơn ngoạn thủy, chính là vì nước chọn nhân tài. Ngụy Trung Hiền nói, Trương tiên sinh, lĩnh Nam là nơi rất trướng, Trương tiên sinh vì sao phải đến đó? Ngụy Trung Hiền có vẻ suy nghĩ cho Trương Nguyên, có lẽ là thật lòng, bởi vì Thái tử và Hoàng trưởng tôn đều lễ kính Trương Nguyên. Trương Nguyên cười nói, trước thời Đường Tống, lĩnh Nam là nơi rất trướng, nhưng Đại Minh ta khai quốc 200 năm đến nay, Quảng Châu là nơi vạn thương tập hợp, phồn hoa sung túc tựa Tô Châu và Hàng Châu, cũng có nhiều phiên bang nhân sĩ, kỳ chân dị bảo, nhiều chuyện ly kỳ của Tây Dương, trước đây chưa từng thấy. Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu nghe Trương Nguyên nói vậy, y rất muốn đến đó. Khi Trương Nguyên và Chu Do Hiệu nói chuyện, Khách Ấn Nguyệt đứng một bên mỉm cười quan sát. Đến khi Trương Nguyên cáo từ, nàng dâng lên một chiếc mâm có hơn 10 cái bánh cam lộ, Chu Do Hiệu nói, Trương Tiên Sinh, đây là bánh cam lộ mama tự làm, gửi Trương Tiên Sinh nếm thử. Trương Nguyên xúc động. Cảnh tượng hoang đường ở Văn Hoa Điện trong cơn mưa lớn năm ngoái lại hiện lên trong đầu, ngoài mặt vẫn thản nhiên, hắn nói, đa tạ khách mama và điện hạ bảo trọng, nỗ lực học hỏi, yêu quý thân thể. Hai mũi thuyền trắng trước sau rời bến Triều Dương Môn, nước đại vận Hà tháng năm dồi dào. Trương Nguyên ngồi bên cửa sổ ném hết mấy chiếc bánh cam lộ xuống nước, Tiểu Hồng Tiệm thấy liền hỏi, cha đang làm gì vậy? Trương Nguyên đáp, cho cả ăn. Tiểu Hồng Tiệm nói, Trương Hồng Tiệm cũng muốn cho. Tiểu Hồng Tiệm không tự xưng mình là con, mà lại xưng là Trương Hồng Tiệm. Thương Cảnh Huy từ khoang thuyền bên tiến đến, nói, Trương Hồng Tiệm, không được đến gần cửa sổ. Thương Cảnh Huy 12 tuổi đã duyên dáng yêu kiều, mặt mũi giống Thương Đạm Nhiên đến 4, 5 phần, hơi gầy. Cô bé đi kéo tay Tiểu Hồng Tiệm, đứng bên Trương Nguyên nhìn nước sông dồi dào ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên, nói, cô phụ, hình như người rất vui. Trương Nguyên gật đầu cười nói, phải, tâm tình rất vui. Thương Cảnh Huy hỏi, là vì phải về Giang Nam sao? Trương Nguyên nói, đúng vậy, nhớ song thân, nhớ chiếc cầu dòng nước ở quê hương, hoa cỏ ở núi Bạch Mã đã nở rộ chưa? Thương Cảnh Huy khẽ cười, nói, con thấy cô phụ rất có khí ẩn dật, không ham thích con đường làm quan cho lắm. Vậy tại sao dựng lại phải ngàn dặm xa xôi vào kinh ứng thí, ở lại Thiệu Hưng không tốt hơn sao? Trương Nguyên cười nói, trước phải nổi danh sau đó quy ẩn, bằng không không cam lòng. Thương Cảnh Huy cười khúc khích, lại nói, cô phụ hiện tại cũng quy ẩn không được, lần này về Thiệu Hưng cũng không ở được mấy ngày, cô phụ dẫn con đi Quảng Châu đi, con muốn từ Quảng Châu ngồi thuyền đến Phúc Kiến thăm hỏi cha mẹ và A Tỷ. Trương Nguyên nói, cái này không thể được, nhật trình rất sát sao, ta phải gấp gáp đi Quảng Châu, bằng không không kịp. Thương Cảnh Huy nói, con làm thư ký cho cô phụ. Trương Nguyên cười nói, ta đã quyết định mời Tông Dực Thiện làm mặc tân, còn con thì ta không mời nổi. Thương Cảnh Huy bĩu môi, không nói gì nữa. Hai chiếc thuyền của Trương Nguyên từ Bắc Kinh lên đường vào ngày 18 tháng 5, dọc đường gần như không chỉ hoãn. Thủy trạm trên Đại Vận Hà cách 6, 70 dặm có một tòa, cũng có khi trên 100 dặm đường sông mới có một trạm nghỉ chân. Trương Nguyên vì thời gian đang gấp, thường thường một ngày qua hai thủy trạm, tới Hàng Châu là ngày 12 tháng 6. Hắn chỉ dừng lại ở Hàng Châu nửa ngày, thăm hỏi Chiết Giang tỉnh Tam Ti trưởng quan. Đêm hôm đó hắn nghỉ tạm ở Bất Hệ Viên bên Tây Hồ, tòa biệt thự hoa lệ này là do Trương Nguyên dùng 10 lượng bạc mỗi năm mà cầm. Kỳ hạn 70 năm. Thương Đạm Nhiên, Thương Cảnh Huy dạo vườn dưới ánh trăng, nghe Trương Nguyên kể ngày đó từ tay Huy Thương Uông Nhữ Khiêm cầm được tòa lâm viên này, việc này hiện tại đã thành trò cười ở Hàng Châu. Chiều tối ngày 14 tháng 6, thuyền của Trương Nguyên đã đến bến tàu Tây Hưng. Thân sĩ nổi tiếng ở Sơn Âm, Hội Kê đã sớm thăm dò, ra đón dưới sự xuất lĩnh của Thiệu Hưng chi phủ từ thời Tiến. Trên bến đen đặc đầu người, không khí nóng bức, mồ hôi tuôn như mưa, tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm, phụ thân Trương Thụy Dương của Trương Nguyên, còn có Thương Chu Đức cũng tới. Thiếu niên anh Tuấn Kỳ Bưu Giai mỉm cười, đứng một bên nhìn Trương Nguyên, mang theo thê thiếp và hai đứa con dập đầu với trưởng bối trên bến tàu. Trương Thụy Dương một tay kéo Trương Hồng Tiệm, một tay kéo Trương Minh Khiêm, nhìn trái nhìn phải, mừng đến chòm râu run run, nói, Hồng Tiệm rời khỏi Sơn Âm khi vẫn chưa đầy nửa tuổi, hiện tại trưởng thành như thế, Minh Khiêm cũng không sợ người lạ. Rồi ông nói với Trương Nguyên, mẫu thân con ở nhà đang mong, ta dẫn Hồng Tiệm, Minh Khiêm về nhà trước, mẫu thân con nhìn thấy hai đứa cháu này chắc chắn rất vui. Hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết mấy năm nay vẫn ở nhà ngoại tổ, lúc này chen lên trước mặt Hồng Tiệm, Minh Khiêm lớn tiếng nói, về nhà, ngoại tổ mẫu sốt ruột rồi. Đoạn dắt tay Hồng Tiệm, Minh Khiêm bước đi. Trương Nguyên ở Sơn Âm ba ngày, người đến nhà chơi gần như muốn săn bằng cửa, có không ít xã viên Hàn xã từ những nơi xa xôi như Thượng Ngu, Dư Diêu, thậm chí là từ Thanh Phổ, Hoa Đình tới. Bọn họ biết Trương Nguyên sắp chủ trì thi hương ở Quảng Đông, lường trước Trương Nguyên thuận đường về Sơn Âm một chuyến, liền tới sớm chờ sẵn. Điều làm cho bọn họ thán phục chính là, có rất nhiều người chỉ gặp Trương Nguyên, một lần vào lần tụ hội ba năm trước ở Long Sơn, lần này tái kiến, Trương Nguyên lại nhất nhất nhớ rõ tên, tự và biệt hiệu của bọn họ. Bạn bè tứ phương, mặt đầy xuân phong, không hề kiêu ngạo tự mãn, làm cho người ta cảm thấy gần gũi như bạn cũ nhiều năm không gặp. Tối ngày 17 tháng 6, khách và bạn đã giải tán, sự yên tĩnh trở lại khu nhà Đông Trương. Sau khi Trương Nguyên tắm rửa, hắn cùng lão phụ ngồi trong sân vườn hóng mát. Một vầng trăng sáng treo trên không trung, trong trẻo rọi xuống làm hành lang quanh sân nhà sáng rõ, tiếng đùa giỡn của bọn trẻ con trên lầu gỗ vang vọng. Lý Khiết 9 tuổi cùng Hồng Tiệm 3 tuổi và Minh Khiêm 2 tuổi đọc Tam Tự Kinh, Hồng Tiệm và Minh Khiêm dù sao tuổi nhỏ, Minh Khiêm vừa tròn 1 tuổi nói vẫn chưa rõ, hai đọc vài câu thì không chịu đọc nữa. Lý Khiết thích lên mặt, nhất định phải dạy hai tiểu biểu đệ này. Hồng Tiệm bị ép buộc quá, kêu thét lên, cha ta là Trạng Nguyên, đọc sách không ai hơn được phụ thân, cha ta một ngày đọc 500 quyển sách. 500 đối với Tiểu Hồng tiệm xem ra đã là nhiều tới cực điểm. Trên lầu, Trương Mẫu Lã Thị và Thương Đạm Nhiên cười vang, Trương Thụy Dương ngồi bên sân cũng vuốt râu cười, nói với Trương Nguyên, Hồng tiệm, Minh Khiêm để ở nhà vậy, qua 2 năm mời Dực Thiện dạy vỡ lòng cho chúng, Dực Thiện học thức bất phàm. Trương Nguyên nói, mà lần này đi Quảng Đông, con muốn Dực Thiện huynh làm trợ tá xử lý công văn. Trương Thụy Dương gật đầu nói, tốt, rất tốt, có Dực Thiện giúp con thì rất tốt, chuyện học của đám nhóc không cần con quan tâm, ta sẽ tìm được danh sư thụ giáo cho chúng. Trong góc sân có một cái chậu lớn, trong chậu trồng câu hoa nhài cao 5 xích, mùa hạ mà mùa hoa nhài nở rộ. Dưới ánh trăng, hoa nhài như ngọc như tuyết, hương hoa phảng phất trong không trung. Trương Nguyên ngồi ở trên ghế trúc nghe lão phụ nói chuyện, ngửi hương hoa nhài, quang cảnh thoảng như mộng huyễn, lại nghe lão phụ nói, mai con sẽ đến Lĩnh Nam, con vẫn chưa đến quý phủ Hước Am tiên sinh thăm hỏi. Hước Am tiên sinh mặc dù nhậm chức ở Viên Châu, nhưng phu nhân y còn ở Hội Kê, con vẫn phải đi bái kiến sư mẫu. Trương Nguyên đáp, nhi tử định ngày mai đến bái kiến, sau đó khởi hành. Trương Thụy Dương gật đầu, đột nhiên nói, vị Vương nhị tiểu thư đến nay vẫn chưa kết hôn, vi phụ mệt rồi, con cũng sớm nghỉ ngơi, đi Quảng Đông đường xá xa xôi, rất vất vả, sớm đi ngủ đi. Trương Nguyên vâng dạ, nhìn lão phụ lên lầu rồi ngồi rất lâu trong sân. Bất giác ánh trăng đã rời đi, tiểu viện u ám, hoa nhài vẫn lẳng lặng tỏa hương. Trương Nguyên cũng không biết ngủ từ lúc nào, tỉnh lại thì trời đã sáng, bởi vì tối qua uống hơi nhiều nên đầu hơi nhức. Hắn nằm trên giường phân phó Vũ Lăng ở gian ngoài bảo dưới bếp chuẩn bị nước, hắn muốn tắm rửa. Vũ Lăng nói, chẳng phải hôm qua thiếu gia tắm rồi à, sao hôm nay tắm nữa? Trương Nguyên, bớt lôi thôi, đi mau đi. Hắn rời giường tắm rửa, dùng xong bữa sáng, Đại Thạch Đầu báo lại có người tới đón thiếu gia. Trương Nguyên vừa đi ra liền thấy một chiếc xe ngựa đứng ngoài cửa rào trúc, hai người hầu theo xe nhìn khá quen mắt, nhất thời nhớ không rõ đã gặp nhau ở đâu, còn có một người dáng như quản sự tươi cười chắp tay nói, Trương công tử. Lão già nhà tôi mệnh cho tiểu nhân tới đón Trương công tử đến Hạnh Hoa tự ngắm hoa. Trương Nguyên thầm nghĩ, ngắm hoa, bây giờ là mùa hạnh hoa nở sao? Quản sự kia rất nhiệt tình. Trương công tử mời lên xe, lão già nhà tôi đã đợi công tử ở đó. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Nguyên ngồi lên xe ngựa, phu xe cho xe ngựa chạy qua phủ học cung, lại thấy một người hầu đuổi theo phía sau, thở hồng hộc nói, Trương thiếu gia, huyện tôn đại nhân cho mời. Quản sự nói với người hầu kia, lão gia nhà ta mời Trương công tử đi ngắm hoa. Người hầu kia trợn mắt nói, huyện tôn có chuyện quan trọng muốn cùng Trương thiếu gia thương lượng, làm chậm trễ việc của huyện tôn, ai gánh nổi tội. Trương thiếu gia, xin nhanh cho, huyện tôn đại nhân đang chờ ở công đường. Trương Nguyên liền xuống xe ngựa, cáo tội với quản sự, rồi theo người hầu kia đi về hướng Sơn Âm huyện nha. Gió xuân lay động, hạnh hoa như tuyết. Vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe trọn toàn bộ bộ truyện. Trong quá trình làm video không tránh được những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Bọn mình sẽ thật lòng tiếp thu và sửa đổi. Và cũng rất mong nhận được những cái like, bình luận hay những đăng ký kênh của các bạn. Tuy không là gì với các bạn, nhưng đó lại là nguồn động lực tinh thần rất lớn, giúp bọn mình tiếp tục làm ra những bộ truyện hay hơn nữa. Các bạn cũng có thể ủng hộ thêm bọn mình qua số tài khoản ngân hàng, PayPal, mình để ở dưới phần mô tả. Một lần nữa cảm ơn các bạn, và mong tiếp tục nhận được những ủng hộ của các bạn nhiều hơn nữa. Tiên Hiệp Studio cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt thời gian qua. Mong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục nhận được tình cảm của các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau.